Trọng Khải mặt thế, quyển 2 chương 38, chí năng khinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Siêu chọn xong, ở bên dưới quả cầu màu vàng sẫm đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen ngòm, từ bên trong cái lỗ đó thò ra một cái tay bằng máy có kích cỡ bằng 3 lần tay người thường, trên bàn tay nâng 3 cái hòm nhỏ to bằng nắm đấm có hình dáng giống hệt như cái hòm nhỏ màu đen nguy hiểm trong người hắn. Ngay cả những vết hoa văn kỳ quái được chạm trổ bên trên cái hòm cũng không rác gì nhau. Chỉ có mỗi màu sắc là bất đồng mà thôi, theo thứ tự là các màu đỏ, vàng và bạc. Sau khi Lâm Siêu nhận 3 chiếc hòm, cô gái ba mắt liền nói cho hắn biết 3 cái mật khẩu để mở. Lâm Siêu chăm chú ghi nhớ rồi sau đó mở thử một cái hòm ra xem. Vật đầu tiên chính là không gian gấp thứ nguyên, cái vật phẩm cấp S này được đặt trong chiếc hòm nhỏ màu đỏ. Hình dáng của nó là một chiếc nhẫn màu ám kim có khắc những hoa văn kỳ quái. Lâm Siêu hơi nghi hoặc cầm nó lên nhìn mấy lần rồi thử đeo lên ngón tay mình. Phập, chiếc nhẫn vừa được hắn đốt vào ngón tay thì từ bên trong nó bỗng mọc ra mấy cây kim nhọn hoắt đâm vào thịt Lâm Siêu để hút máu. Cùng lúc đó, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện giọng nói của trí năng. Ghi nhận nhóm máu, kết nối với hệ thần kinh, tinh, đã nhận chủ xong, đã sao chép lại sách hướng dẫn. Không gian gấp thứ nguyên. Sao chép thành công, nếu cần biết thêm điều gì thì xin hãy tới công ty chúng tôi để được tư vấn. Giọng nói xuất hiện ngay trong đầu hắn, Lâm Siêu bỗng cảm thấy trong đầu tự nhiên xuất hiện thêm một lượng thông tin khó hiểu. Sau mấy phút sắp xếp lại, hắn mới biết được đây chính là cách hướng dẫn sử dụng. Không gian gấp thứ nguyên, không gian thứ nguyên này rất dễ dùng. Chỉ cần trong đầu Lâm Siêu nghĩ một cái là có thể mở ra một cánh cửa tàng hình để vào bên trong. Ngoại trừ chính hắn không thể ra vào thì tất cả những vật khác ở xung quanh đều có thể cho vào được. Ngoài ra, hắn còn có thể trang trí cho không gian thứ nguyên nữa. Theo như bản hướng dẫn sử dụng, vào thời kỳ nền văn minh gốc Daya tồn tại, vật này chính là thứ để dành riêng cho giới quý tộc. Có quý tộc trang trí nó để làm nơi tổ chức tiệc rượu, có người thì biến nó trở thành võ trường giác đấu mời bạn bè đến thi đấu vui chơi. Còn có người xây nó thành công viên hiện đại để con cái mình có thể vui chơi ở trong đó rất thuận tiện. Không gian thứ nguyên của Lâm Siêu còn chưa được trang trí, bên trong chỉ là một vùng đất hoang vô cùng với 2 con người máy làm nông được công ty chế tạo. Không gian gấp thứ nguyên, tặng kèm, bất kể là hắn muốn xây dựng cái gì chỉ cần cung cấp nguyên liệu cho 2 con người máy làm nông là chúng sẽ thay hắn hoàn thành nhanh chóng. Lâm Siêu đeo chiếc nhẫn vào tay thật chắc, vật này chính là nút bấm để mở ra không gian thứ nguyên. Nếu như nó bị mất hay bị phá hủy thì không gian bên trong sẽ hoàn toàn bị đóng kín. Chỉ có thể đi tới công ty chế tạo vật phẩm này sử dụng kỹ thuật riêng để tìm ra tọa độ không gian rồi mở ra lại một lần nữa. Tuy nhiên, công ty chế tạo ra vật này đã bị diệt vong từ cách đây mấy kỷ nguyên rồi. Vật phẩm thứ 2 tiếp theo chính là cánh rồng đã được cải tạo cấp A, vật này được đặt trong chiếc hòm nhỏ màu vàng. Hình dáng của nó chả có tí quan hệ gì với cánh chim cả, bên trong là một cái ống tiêm màu đen đặc. Lâm Siêu cầm nó lên nhìn một lúc rồi quay sang hỏi cô gái ba mắt kia. Cái này cứ thế tiêm vào người là được à, ngươi không đạt được quyền giải đáp từ trí năng. Vẻ mặt cô gái ba mắt không chút biểu cảm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Siêu gần như muốn hộc máu mồm, có cần phải khinh người như vậy không? Bất đắc dĩ hắn phải tiếp tục nhìn cái ống tiêm thêm mấy lần nữa. Nghĩ đến việc kiếp trước đã từng nghe được một số tin tức, hắn chỉ còn cách cắn răng vén áo lên tiêm vào cánh tay. Vừa mới tiêm xong, trong đầu Lâm Siêu đột nhiên xuất hiện một câu hỏi. Nếu như mình tiêm vào tay thì cánh chim đã cải tạo có mọc ra từ đây không nhỉ? Nếu thật sự như vậy thì đúng là quá bất tiện rồi. Thử nghĩ mà xem, trên cánh tay mọc ra một đôi cánh. Còn bay được nữa ư, rất nhanh, hắn đã biết mình lo lắng quá rồi. Sau khi dòng chất lỏng màu đen đặc được tiêm vào trong cơ thể, nó lập tức biến thành một dòng chảy màu đen như sợi dây chạy dọc theo cánh tay rồi tiến nhanh về phía cổ. Ngay sau đó, phần xương cột sống ở lưng hắn đột nhiên xuất hiện một cơn đau nhức giống như có thứ gì đó đang ngọ nguậy ở bên trong. Một lát sau, một tiếng phụt bỗng nhiên vang lên, phía sau lưng hắn cũng vang lên tiếng vải bị xé rách. Lâm Siêu vội quay đầu lại nhìn thì thấy một đôi cánh chim màu đen bóng đang mọc ra từ bả vai sau của mình. Mỗi cái lông vũ trên đôi cánh chim đen bóng đều ẩn chứa những ánh sáng đen lập lòe. Tổng chiều dài của đôi cánh phải tầm 5 mét. Lâm Siêu đưa tay sờ sờ, đám lông vũ lạnh như băng, chúng cứng và sắc như thép vậy. Ở chính giữa đôi cánh chim nhô ra một vật thể trông bóng loáng. Nó chính là viên năng lượng của cánh rồng đã cải tạo. Lâm Siêu thử điều khiển đôi cánh thì thấy nó cũng không khó lắm. Dường như đôi cánh chim này đã được kết nối trực tiếp với hệ thần kinh của hắn nên Lâm Siêu có thể điều khiển nó một cách dễ dàng mà không hề có cảm giác mất tự nhiên. Hô, đôi cánh khẽ vỗ một cái đã khiến Lâm Siêu bay lên không trung. Trong lòng Lâm Siêu cảm thấy vui mừng, hắn liền hạ xuống ngay. Tiếp đó hắn thử điều khiển tế bào trong cơ thể thu cánh rồng vào trong người mình. Sau khi thử một hồi, hắn phát hiện nó cũng không khác gì so với vừa rồi. Dường như chỉ cần mình nghĩ một cái là nó sẽ rụt lại ngay vào trong da thịt mình. Việc này cũng khá là thần kỳ. Lâm Siêu sờ sờ lưng mình, ngoại trừ chiếc áo bị rách do đôi cánh rồng gây ra thì làn da của hắn vẫn nhẵn thín như vừa rồi, bên trên không hề có vết sẹo nào cả. Vật phẩm gắn với cơ thể tốt thật có thể phóng ra thu vào. Lâm Siêu tấm tắc cảm thán. Kế tiếp, món vật phẩm cuối cùng, bom lỗ đen. Chỉ thấy bên trong chiếc riêng nhỏ màu bạc có đặt một quả cầu màu đen nhánh. Lâm Siêu không dám cầm nó lên nhìn, hắn sợ vạn nhất ấn phải kíp nổ thì mình sẽ thành kẻ chết oan. Kiểm tra thấy vật phẩm nguy hiểm, sao chép bản hướng dẫn sử dụng. Con mắt thứ ba trên trán cô gái kia phóng ra một luồng sáng màu vàng vào giữa trán Lâm Siêu. Lâm Siêu chỉ cảm thấy có một lượng lớn thông tin đang phóng về phía mình. Sau khi truyền hết thông tin cho Lâm Siêu, tất cả những thông tin về cách sử dụng bom lỗ đen với những hạng mục cần chú ý đều được hắn biết hết. Lâm Siêu hơi nghi ngờ, nói, chẳng phải là ta không có quyền giải đáp từ trí năng ư? Cô gái ba mắt không biểu cảm gì, nói. Người không đạt được quyền giải đáp từ trí năng, lại thế rồi, trong đầu Lâm Siêu nảy sinh ác ý. Hay là sợ ta không cẩn thận đụng phải kíp nổ khiến ngươi nổ tan tành? Cây tiến hóa ở đâu? Người không đạt được quyền, tinh tinh, có muốn tiêm cây tiến hóa lúc này không? Cô gái ba mặt mới nói được nửa câu thì thân thể đột nhiên biến mất giống như vừa bị trục trặc về điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không tới một giây sau, cô ta lại xuất hiện phía trên quả cầu màu vàng sẫm, mặt không biểu cảm hỏi Lâm Siêu. Lâm Siêu cảm thấy đầu mình toàn tơ đen, nói, dĩ nhiên là, cánh tay máy bên dưới quả cầu vàng sẫm lại thò ra lần nữa. Trong bàn tay máy là một chiếc ống tiêm màu xanh biếc, nó đưa ống tiêm đến trước ngực Lâm Siêu. Từ trên một ngón tay máy mọc ra một cánh tay máy bé hơn, nó vén chiếc áo trước ngực Lâm Siêu lên rồi đâm ống tiêm vào tim hắn. Cơ thể Lâm Siêu hơi run run, hắn không kìm được nói. Đấy là tim đó, định tiêm vào trong tim ư, đúng vậy. Cô gái ba mắt gật đầu, nhưng ngay sau đó, dường như cô ta nhớ tới điều gì nó, lạnh lùng nói. Người không đạt được quyền giải đáp từ trí năng, sặc ngươi nói ra rồi còn gì. Khi ống tiêm được bơm vào ngực Lâm Siêu chỉ biết trơ mắt nhìn chất lỏng màu xanh biếc kia chảy từ từ vào cơ thể. Sau khi ống tiêm được rút ra, Lâm Siêu bỗng nhiên cảm thấy có một dòng điện đang chạy khắp cơ thể. Trước mắt chợt tối sầm, hắn bị hôn mê rồi. Không biết trôi qua bao lâu, Lâm Siêu mới dần dần tỉnh lại. Phản xạ đầu tiên của hắn chính là nhìn về ngực mình. Chỉ thấy trên làn da bên ngoài trái tim xuất hiện một cái mầm nhỏ màu xanh biếc. Nó giống như một hình xăm sống động ẩn chứa vẻ xanh non lúc sương sớm vậy. Đây chính là cây tiến hóa. Lâm Siêu trợn mắt lên, cái này rõ ràng là mầm tiến hóa mà. Đúng vậy, cô gái ba mặt gật đầu. Cái này, nó có tác dụng gì? Lâm Siêu cảm thấy cơ thể, thị lực, thính lực và lực lượng của mình chả có sự thay đổi gì cả. Người không đạt được quyền giải đáp từ trí năng. Lâm Siêu trợn mắt lên trắng dã, hắn giả bộ hung dữ, nói. Nếu ngươi không nói, ta sẽ cho nổ tung nơi này. Cách chương.